Nữ thần đụng phải nữ thần kinh, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý yêu trẻ cảm thấy, mình thật sự rất may mà Saung ghê lời gió nói cô lại nhận được một bộ phim có kịch bản không tệ. Có lẽ là vì có Dương Thải Lâm kiểm tra trước nên lúc tài nguyên rơi vào tay cô, đều có chất lượng cao. Dương Thải Lâm thật sự rất để ý đến cô. Quý yêu trẻ gần đây nổi tiếng hơn nhiều là không sai, nhưng mấy người nổi tiếng nhất trong công ty cũng không phải cô. Bộ phim lần này là thể loại phim hài, nhưng mà đạo diễn cũng coi như là một người quen thuộc với người dân. Anh ta tên là Cao Tử Khê, năm xưa đảm nhiệm vai chính trong một bộ phim hài. Quyết chiến sống mái, lúc bộ phim phát hành, gây ra chấn động ngay lập tức. Bộ phim này, đến bây giờ, vẫn luôn được tôn sùng là một siêu phẩm hài kinh điển nhất trong giới. Bên trong có rất nhiều câu chuyện kinh điển, cho đến nay vẫn luôn làm người ta bàn luận hăng say. Còn lời kịch bên trong, không cần nói đến là thế hệ 8X, 9X hay là 10X đều lấy làm chữ ký cá nhân. Bây giờ Cao Tử Khê đã bước vào tuổi 40, nhưng nhiệt tình đối với điện ảnh cũng tăng gấp bội. Hai năm gần đây, ông không chỉ diễn phim hài của chính mình, hơn nữa còn bắt đầu học tự làm đạo diễn. Anh ta nói nguyên nhân mình làm đạo diễn là tìm không thấy phim hài nào mình muốn xem, cho nên muốn tự quay. Mà nguyên nhân trực tiếp nhất là vì trong một bộ phim. Ban đầu anh ta có một ý tưởng hay, nhưng mà sau khi thảo luận với đạo diễn kiên quyết không chấp nhận, anh ta có chút không phục. Anh ta cảm thấy, mặc dù anh ta xuất thân không chuyên nghiệp nhưng cũng đã làm diễn viên nhiều năm, quay không ít bộ phim, mỗi một bộ phim khán giả đều có mức độ phản ứng khác nhau. Thông qua việc này, anh ta vẫn có thể tạo ra một kế hoạch lớn, tìm hiểu sở thích dần dần thay đổi của các bạn khán giả. Vì vậy, anh ta dứt khoát vén tay áo tự mình quay. Hơn nữa, điều khiến mọi người kinh ngạc là, lần đầu tiên thử nghiệm anh ta đã giành được thành công. Tết âm lịch năm ngoái chiếu một bộ phim mừng năm mới, vậy mà lại cực kỳ xuất sắc đoạt được vị trí thứ nhất về doanh thu phòng vé. Lúc đó, thậm chí Cao Tử Khê còn được người ta xưng là người Dương Chê Y Đường cứu rỗi làng phim hài. Nhưng khi Cao Tử Khê nhận phỏng vấn, lúc được hỏi, được người ta hết sức khen ngợi như vậy có vui như nở hoa hay không, anh ta chỉ nhàn nhạt nói. Người cứu rỗi quá vĩ đại, tôi thật sự không phải. Tôi cũng chỉ là ở mức nhỏ bé thôi, có chút ý tưởng, thì quay lại cho mọi người xem. Còn người Cao Tử Khê quý yêu trạch chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng lại quen với Khang Tịch, vì Khang Tịch từng hợp tác với Cao Tử Khê qua bộ. Ta là bậc thầy diệt quỷ, nên khá quen thuộc. Bộ phim kia cũng không tính là nổi, với lại quay lúc Khang Tịch còn ngây ngô, diễn xuất nhất định không tinh tế như bây giờ. Tuy nhiên, có thể nói rằng nếu như không có bộ phim đó, cũng không có Khang Tịch hôm nay. Bởi vì, ngay từ đầu, diễn xuất của Khang Tịch không thể hoàn toàn mở rộng, nhưng mà quay bộ phim đó, sau khi làm quen với Cao Tử Khê, nàng đã buông xuống tất cả gánh nặng. Giống như cùng trò chuyện phỏng vấn với người dẫn chương trình thì có nói như, nàng rất vui vì có thể quay bộ phim đó, có thể gặp được Cao Tử Khê. Vì Cao Tử Khê là người đầu tiên khiến nàng hiểu được làm người diễn viên là như thế nào. Sau bộ phim đó, tuy hai người không còn cùng hợp tác nhưng mà cũng không cắt đứt qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vì hai người cũng không che che giấu giấu, có một nói một có hai nói hai, vì vậy trái lại chặt đứt suy tưởng của truyền thông, không xảy ra chuyện xấu. Thời gian lâu dài, mọi người đều đồng ý với suy nghĩ, Khang Tịch và Cao Tử Khê là bạn bè, mà không hiểu sai thành điều khác. Phim của Cao Tử Khê lần này, thật ra từ đầu cũng không định tìm Quý Yêu Trạch đóng. Theo lời của anh ta chính là anh ta cần tìm một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to, khí chất biểu hiện tương đối trong sáng không dính bụi trần để diễn vai này. Đã như thế Quý Yêu Trạch không thể thích hợp, nhưng bởi vì Dương Thải Lâm tìm anh ta rất nhiều lần, anh ta suy nghĩ một hồi, nói phong cách Quý Yêu Trạch và vai diễn nữ chính của bộ phim không hợp. Nhưng mà có một vai nữ kiếm khách ngốc nghếch ngược lại có thể để cho cô thử một lần. Lúc đó Dương Thải Lâm hơi sửng sốt hỏi. Đạo diễn Cao, tôi có chút tò mò, anh biết A Trạch của chúng tôi rất hợp với hình tượng nữ kiếm khách ngốc nghếch sao? Lúc đó Cao Tử Khê gật đầu không hề suy nghĩ, nhân vật này Quý Yêu Trạch có được vô cùng dễ dàng. Thử vai xong, Cao Tử Khê quyết định cho cô đóng vai này ngay tại chỗ. Chỉ có điều, nữ chính vẫn chưa quyết định, Quý Yêu Trạch vẫn rất tò mò nữ chính sẽ do ai thủ vai. Dù sao, cô diễn vai nữ kiếm khách ngốc nghếch này, còn có một cảnh chiến đấu vui nhộn với nữ chính mà. Một mặt chương trình thực tế vẫn đang tiếp tục, chỉ là tập đầu tiên đã phát sóng. Theo dự đoán của các nhà sản xuất, sau khi tập đầu tiên của chương trình phát sóng, nó đã nhận được phản ứng bùng bổ tốt. Rất nhiều người đều nói sau khi xem xong cười đến đau cả bụng. Còn có rất nhiều người nói, không ngờ trong cuộc sống Quý Yêu Trạch buồn cười như vậy. tôi định chủ nhật này về trường tóm lấy bạn cùng phòng cùng xem thử có gì thú vị. Trời ạ, không thể tin nổi, tôi vẫn luôn tưởng Quý Yêu Trạch là loại phong cách nữ thần lạnh lùng chứ, kết quả không ngờ vậy mà lại là kiểu này. Lầu Chê Y, trước đây bạn không chú ý tới chị ấy à, chị ấy vẫn luôn là hủ muối mà LOL trong chương trình mạo hiểm lúc trước đó. Cảm giác tồn tại của Tôn Phỉ giảm xuống thật nhiều, đáng thương, bị bỏ rơi rồi. Thật ra, chương trình nổi tiếng thành như vậy cũng không thể không nói vẫn là tổ hậu kỳ chế tác thật sự rất tuyệt. Có đôi khi, rõ ràng chỉ là một điều rất nhỏ, nhưng chuyên viên hậu kỳ và copywriting thoáng mở rộng trí tưởng tượng lại kết hợp với phụ đề đáng yêu, lập tức làm người ta bật cười. Đặc biệt là Quý Yêu Trạch vừa mới còn làm ra vẻ nữ thần, phía sau đi ngủ đạp chăn còn đâu phong cách nữ thần, sau đó Khang Tịch yên lặng dậy giúp cô đắp lại chăn, làm cho người ta vừa mắc cười vừa thương Khang Tịch. Chẳng qua là điều làm người ta chú ý nhất không gì bằng với câu Quý Yêu Trạch nói trong phần cuối tập 1. Để đêm nay chúng ta cùng nhau ăn các thành viên, bạn cùng phòng siêu cấp, vì tổ chế tác cố ý làm chậm tốc độ, vì vậy giọng của Quý Yêu Trạch cũng bị kéo dài ra trầm xuống. Lúc sau, chương trình còn dừng lại chê y gương mặt cây ết yêu ta pê sợ của Khang Tịch và Hồ Thanh Thanh. Tôn Phỉ xem xong chương trình, vào tia 3, siêu cấp bạn cùng phòng, bên trong đã có người tạo bài viết, khi Tôn Phỉ được Cao Tử Khê mời thử vai tưởng mình ngủ say nằm mơ. Xác định hết lần này đến lần khác cô mới biết được chuyện này là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại được đạo diễn chủ động hợp tác mời thử vai, vậy đã nói rõ từ đầu đạo diễn đã cảm thấy mình tương đối hợp với vai trong phim, thật ra nhìn từ điểm này nhất định có được vai diễn. Sau khi Tôn Phỉ được thông báo, nhanh chóng lục lại các tác phẩm kinh điển của Cao Tử Khê ôn lại một lần. Dù sao, xem nhiều một chút mới có lợi, có thể biết được cách Cao Tử Khê quay phim, sau đó có thể cố gắng thân cận. Sau khi ôn lại phim, đột nhiên Tôn Phỉ nghĩ đến một việc. Đó chính là Cao Tử Khê và Khang Tịch rất thân nhau. Hơn nữa, vợ của Cao Tử Khê cũng thường tương tác với Khang Tịch trên mạng xã hội. Nghĩ như vậy, bộ não Tôn Phỉ bắt đầu xoay vòng. Với lại, lúc Khang Tịch được truyền thông hỏi có thể tham gia bộ phim này hay không, Khang Tịch rõ ràng tỏ vẻ có chút xung đột với hạng mục đang làm, không thể ghi hình. Đồng thời, Khang Tịch còn hy vọng Cao Tử Khê có thể nhanh chóng tìm được vai nữ chính. Nói cách khác, đối thủ cạnh tranh chắc chắn sẽ không có Khang Tịch. Điều này làm cho Tôn Phỉ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cô lại biết được Quý Yêu Trạch đã nhận được một vai. Hơn nữa chuyện cô đóng vai này, xem như là chuyện ván đã đóng thuyền. Lúc Tôn Phỉ nghe được siết chặt tay, cô không muốn phát sinh chuyện như lần trước, không muốn giống như lúc ăn không ngồi chờ như. Nghe lời gió nói, bị người ta cười nhạo, vậy mà không lại Quý Yêu Trạch. Không, lúc này đây cô nhất định phải lấy được vai nữ chính. Hơn nữa, còn phải làm tốt hơn Quý Yêu Trạch, mọi người có thể cùng nhau điên cuồng thể hiện kỹ xảo diễn xuất, để những ánh mắt khắt khe của khán giả nhìn cho rõ, cô và Quý Yêu Trạch ai mới diễn xuất tốt hơn. Cô và Quý Yêu Trạch ai mới là ngôi sao thế hệ mới. Nhưng mà rất kỳ lạ là, mặc dù rõ ràng mình rất tự tin với diễn xuất của bản thân, nhưng vẫn luôn rất thấp thỏm. Mặc dù tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng mà dù sao cũng không có chỗ dựa lớn nào, lo lắng trong lòng. Vốn lăn lộn trong các chương trình giải trí cũng coi như không tệ, nhưng không ngờ đột nhiên gặp phải Quý Yêu Trạch. Chương trình bạn cùng phòng này, từ tập đầu tiên đã bị cô ta giành nổi bật. Đầu óc Tôn Phỉ trống không mở danh bạ, lướt thì lướt đến tên Khang Tịch. Vì làm chương trình, nên số của Khang Tịch cô đã lấy được từ sớm. Chỉ có điều là, đến giờ vẫn chưa từng gọi, cũng chưa từng nhắn tin. Không suy nghĩ bắt chuyện, nếu đối phương không để ý sẽ rất xấu hổ. Sau một lát Tôn Phỉ dạo một vòng Weibo Khang Tịch, thấy Khang Tịch đăng một Weibo mới là một bình trà bưởi được bạn học gửi đến. Không biết bắt đầu từ khi nào, ngày càng thích trà bưởi. Bạn học cũ mới gửi trà bưởi tinh khiết đến, vô thức uống sạch đến thấy đáy. Ai muốn uống không? Nào, há mồm, mình đút cho. Khu bình luận đầy hài hòa, đều hét lên muốn được đút. Cũng có người nói, ha ha ha, chị còn lại một chút, em không đành lòng nói cho chị biết em còn tới ba hộp này. Vậy chị há miệng đi, em đút cho chị. Mỗi Weibo Khang Tịch đăng, bình luận đều dễ dàng vượt qua 10.000. Mà mình thì cơ bản đều 2-3.000. Fan tương tác với nhau rất đáng yêu bên dưới Weibo Khang Tịch, nhưng mà bên mình hình như ngoại trừ. Có khí chất cơ bản thì không còn gì khác. Lại đến xem bên Quý Yêu Trạch, số lượng fan của Quý Yêu Trạch đã vượt qua mình khá nhiều, hơn nữa khu bình luận cũng hài hòa như vậy. Chẳng lẽ là mình thiếu đáng yêu? Hay là xã hội bây giờ, phải đi theo con đường tiếp xúc rộng rãi với quần chúng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong cách nữ thần, khí chất nữ thần lạnh lùng cao ngạo gì đó trước đây, không còn thịnh hành nữa. Hình như từ khi Khang Tịch và Quý Ưu Trạch một người thay đổi thành người hay đùa một người thay đổi thành thần kinh, bầu không khí trong giới giải trí thật sự đều bị các cô kéo lệch đi. Thích kiểu như mình thật sự không bằng thích kiểu của các cô còn tốt hơn. Vậy chắc là thử thay đổi hình tượng xem thế nào. Tôn Phỉ suy nghĩ một hồi, quyết định đăng một cái Weibo tương tự giả ngây thơ tiếp xúc với quần chúng. Trưa hôm đó, gọi một phần đầu cá hấp cay, cô móc mắt ra chụp một tấm, phân tích chê y mạng kèm lời. Mắt mày sáng như vậy, tròn như vậy, có phải sau khi ăn xong, mắt của ta cũng có thể sáng như vậy, tròn như vậy không? Kết quả Weibo đăng lên không bao lâu, đông đảo quần chúng tỏ vẻ cái quỷ gì vậy? Phỉ Nhi, phong cách của cô thay đổi thế nào vậy? Có hơi kinh dị đó, người ta sợ. Thì ra chị thích ăn mắt cá, thì ra chị thích ăn mắt cá. Đáng sợ, lấy cái gì móc ra vậy? Thích ăn mắt cá có gì sai? Sao các người lại nói chị ấy như vậy? Trả lời lầu chê y cũng không có gì sao, chỉ là thấy mắt cá thủng một lỗ to và con mắt trong thìa. Cảm thấy, nói chung là, đập vào mắt cảm giác rất khủng bố. Tôn Phỉ thấy mọi người bình luận như vậy, hơi ngây ra. Lúc này, trong vòng bạn tốt nhắc nhở có người bạn mới đăng trạng thái. Tôn Phỉ tải lại nhìn thấy, phát hiện là Quý Ưu Trạch đăng Weibo. Quý Ưu Trạch chụp một cái bảng hiệu tiệm bánh ngọt, nghệ thuật tan bi, kèm theo câu vừa rồi tôi gọi cho bác Tài tôi đang ở tiệm bánh gato tan bi. Nhưng mà chờ một hồi, bác Tài gọi điện hỏi tôi tiệm bánh gato ngu ngốc rốt cuộc là ở đâu, chú ấy tìm không được, sao người hiện đại lại đặt tên mới mẻ như vậy, sao lại gọi là ngu ngốc. Tôi nói, chú à, là tan bi. Bác Tài nói, chú tìm ngu ngốc rồi, không tìm thấy. Bình luận bên dưới đều rất thú vị. Ai cảm thấy Quý Ưu Trạch mới là ngốc nghếch đáng yêu giống tôi nhanh like tôi đi. Mấy người hiện đại này, sao lại ăn hát yêu ta pê người hiền lành vậy? Vì sao, bác tài xế tỏ vẻ nội tâm đầy thương tích, tiệm bánh gato tỏ vẻ thật sự rất vô tội. Phát âm của chị rốt cuộc có chuẩn không? A ha ha ha ha ha bích chi. Chỉ là không sao cả, em không ghét bỏ chị, vì em yêu chị. Đến tiệm bánh gato làm gì vậy? Bảo bối, đau lòng chị. Cuối cùng thì sao, tài xế tìm được không? Sau khi Tôn Phỉ xem xong, lặng lẽ chuẩn bị quay về xóa bỏ Weibo mắt cá rất sáng rất tròn kia. Một giây trước khi cô xóa, cô thấy một bình luận mới nổi lên. Chín rồi mà, mắt cá chín rõ ràng là màu trắng, còn nói gì mà sáng như vậy, tròn như vậy. Mẹ nó thiểu năng, bên kia, sau khi Quý Ưu Trạch nói rõ tiêu chuẩn của bánh gato đặt hàng với nhân viên cửa hàng, ngồi lên xe đăng Weibo xong cười khúc khích một hồi. Lúc sau, bác Tài lại chuẩn bị chờ cô đi tìm đội ngũ tổ chức sinh nhật. Nghe nói đội ngũ kia cực châu bò, xử lý không ít tiệc sinh nhật của các ngôi sao nổi tiếng. Đây là mẹ Quý Ưu Trạch hỗ trợ liên lạc, nói người phụ trách đội ngũ đó tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng làm việc đáng tin cậy. Với lại nghe nói người phụ trách kia vì tình yêu nên mới làm nghề này, vốn dĩ anh ta có thể thừa kế sản nghiệp của ba anh ta, nhưng vẫn tự làm. Chỉ là, mẹ Quý nhấn mạnh nhiều lần, tuy nói hiệu quả làm việc của đội ngũ này rất tốt nhưng thật ra tính tình người phụ trách tệ vô cùng. Kết quả đến chỗ cần đến, Quý Ưu Trạch lại bất ngờ bị lạc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội ngũ luôn gọi điện chỉ đường cho cô, nhưng cô vẫn lạc đường. Thợ quay phim siêu cấp bạn cùng phòng bên cạnh cũng không giúp cô tìm đường, cứ như vậy mất hơn nửa giờ. Cuối cùng, có một bàn tay vỗ xuống vai Quý Ưu Trạch. Tôi nói cô là đồ con rùa ngu ngốc à, đã nói cô nhìn sang hướng bên phải, chỗ chúng tôi là ở trong tòa cao ốc Phú Nhuận, đồ con rùa cô lại đi bên trái, còn nói không thấy tòa cao ốc. Bên trái là sông, đồ con rùa cô thấy được tòa cao ốc Phú Nhuận bên kia mới là quỷ đó. Cô đi hướng bên kia, là muốn nhảy sông à? Quý Ưu Trạch nghe lời nói như thế, hơi bối rối. Cổ cô cứng đờ quay đầu lại, sau đó thấy một người đàn ông hình như tính tình rất nóng này. Mặt cô nhìn có hơi quen, cảm thấy hình như thấy trên TV rồi. Vì người phụ trách này là mẹ Quý liên lạc nên anh ta vốn không biết người đến là Quý Ưu Trạch. Lúc sau, anh ta mới chú ý đến thợ quay phim bên cạnh Quý Ưu Trạch. Thật sự là ngôi sao à, đi. Người đàn ông nói xong, xoay người dẫn Quý Ưu Trạch đi. Quý Ưu Trạch hơi sửng sốt, xung quanh có người nhìn lại, cô cố giơ tay lên quạt gió. Biết mình là ngôi sao, đúng là vẻ kiêu căng của anh bạn đây không tràn đầy nữa. Quý Ưu Trạch nghĩ như vậy, nhưng mà đúng lúc này, người đàn ông kia đột nhiên lẩm bẩm một câu. Hôm nay, lần đầu tiên thấy một ngôi sao có hành vi ngu ngốc như vậy, mẹ nó tam quan của ông đây đổi mới cả rồi. Thợ quay phim đứng trong thang máy, không nhịn được bật cười. Quý Ưu Trạch lại hóa đá lần nữa. Cách chương.